hãy chém chết tôi đi, hãy vì Chúa, vì Đức Mẹ của Chúa, chết cho tôi chết. Tên đại đội trưởng chạy tới bên cạnh Grigory rồi cùng tên trung đội trưởng đè lên người chàng, tháo dây gươm và cái túi rết dã chiến, bịt miệng chàng lại, giữ chặt chân chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tuy nằm dưới hai tên kia, chàng vẫn dướn cong người như một cây cung, hai cẳng chân duỗi thẳng vẫn giật giật rất lâu bới tung đám tuyết to hạt, rồi vừa rên rỉ vừa liên tiếp đập đầu xuống khoảng đất đen sáng loá dưới nắng, khoảng đất trên đó chàng đã ra đời và đã sống, đã hưởng hết những điều dành sẵn cho mình, ngọt bùi thì ít nhưng đắng cay thì nhiều, độ. Chỉ cỏ nội là cứ sinh sôi nảy nở trên mặt đất, cứ lạnh nhạt chịu dãi nắng dầm mưa. Cứ ra sức hút chất nhựa đầy sức sống và ngoan ngoãn dạp mình dưới hơi thở đầy tử khí của giông bão. Rồi sau đó, khi đã mặc cho gió thổi bay những hạt giống đi bốn phương, nó lại lạnh nhạt chết đi, để lại những đám cuộn già cỗi, ngật ngưỡng chào những tia chết chóc của mặt trời mùa thu. Cách chương.